Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 94, nhục nhã. Trắng nõn hai gò má, mang theo nhàn nhạt đỏ bừng, cái kia có chút nổi giận biểu lộ để tại chỗ người nhìn ở trong mắt. Đều là cảm giác Cố Hiểu Nhã là xinh đẹp như vậy. Không tệ, nàng cũng là Cố Hiểu Nhã, ta nữ thần. Nói đến đây thời điểm, Hà Uy nhẹ nhàng xoay người, hắn ẩn ý đưa tình nhìn qua Cố Hiểu Nhã, trong cặp mắt kia tràn ngập thâm tình. Hiểu Nhã, theo ta nhìn thấy ngươi một khắc kia trở đi, ta liền biết, ngươi chính là ta nhân sinh bên trong một bộ phận, vì ngươi, ta vẫn luôn đang cố gắng. Hôm nay chính là chúng ta tốt nghiệp thời điểm, cũng là chúng ta rời đi thời điểm. Nhưng là có câu nói một mực lưu trong lòng ta, nếu như ta không nói ra, ta cảm giác ta sẽ phi thường khó chịu. Nói đến đây thời điểm, lúc này dưới đài tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tụ tập tại Hà Uy cùng Cố Hiểu Nhã trên thân. Lúc này cũng có thật nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận. Chuyện gì xảy ra? Cái này Hà Uy đây là muốn hướng Cố Hiểu Nhã cầu ái tiết tấu sao? Hạ Minh đâu? Hạ Minh ở đâu bên trong? Bạn gái mình đây là muốn bị người cầu ái tiết tấu à? Chẳng lẽ hắn còn có thể đầy đủ bình tĩnh? Thật đúng là càng ngày càng thú vị. Nghe nói tối nay bồi múa người là Hạ Minh, nhưng là không biết ra tại nguyên nhân gì, vậy mà biến thành Cố Hiểu Nhã. Thật đúng là kỳ quái. Cái này Cố Hiểu Nhã không phải Hạ Minh bạn gái sao? Nhìn quan hệ này, làm sao cảm giác càng ngày càng loạn, cũng không cần nói lời nói, nhìn xem sau đó Hạ Uy hội nói thế nào. Lúc này Hạ Uy cầm lấy microphone, thâm tình nhìn lấy Cố Hiểu Nhã. Đột nhiên, Hạ Uy nắm tay bỏ vào trong túi, ngay sau đó xuất ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này tại cái này mỹ lệ dưới ánh đèn, xem ra chiếu lấp lánh. Cái này là một cái bạc chiếc nhẫn màu trắng. Tại chiếc nhẫn kia bên trên còn khảm nạm một khỏa mỹ lệ mà lóa mắt bảo thạch. Tại ánh đèn này chiếu xuống, bảo thạch là lộ ra như thế lóa mắt. Cái này bất chợt tới cử động để dưới đài tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ, đây là muốn cầu hôn tiết tấu sao? Thật sự là quá lãng mạn. Nếu như Hạ Uy muốn hướng ta cầu hôn liền tốt, ta nghĩ ta nhất định sẽ hạnh phúc chết. Đáng tiếc, làm sao lại đến phiên hắn Cố Hiểu Nhã đâu. Thật thật hạnh phúc a. Có nữ hài hai tay nắm cùng một chỗ, lộ ra hâm mộ mà hướng tới thần sắc. Sau đó, Hà Uy quỳ một chân trên đất. Hắn cầm lấy cái này mai lóa mắt giới chỉ, đối với Cố Hiểu Nhã, nói, Hiểu Nhã, cái này một chiếc nhẫn. Tại ta phía trên đại hai thời điểm ta vẫn vì ngươi chuẩn bị. Chỉ là đáng tiếc, nhưng vẫn không có thể đưa đến trên tay ngươi. Hôm nay, ta ngay trước toàn trường thầy trò mặt, ta muốn nói với ngươi. Thần ơi, ta yêu ngươi, gả cho ta được không? Ông, trong lúc nhất thời, dưới đài truyền đến từng trận kinh hô thanh âm. Vô số người tất cả đều là sợ hãi thán phục nhìn qua tình cảnh này. Trong cặp mắt kia tràn đầy vẻ hâm mộ. Thật a, vậy mà thật sự là cầu hôn. Tình cảnh này thật sự là quá đẹp. Ta nhất định muốn chụp lấy đến. Nhất định muốn phát đến trên internet đi. Thật sự là quá hâm mộ. Nếu có người cũng hướng ta cầu hôn tốt bao nhiêu a. Quả thực quá lãng mạn. Bất quá lúc này lại có người nói. Hạ Minh tại sao vẫn chưa ra? Bạn gái mình đều bị người cầu hôn. Hắn bây giờ đang ở làm gì đâu? À, ngươi không nói ta đều nhanh quên. Hạ Minh đâu? Hắn đang làm gì đâu? Bạn gái đều muốn sắp bị người cướp chạy. Hắn còn có thể bình tĩnh đi xuống thật đúng là kỳ quái. Nói đến đây thời điểm, lúc này có không ít ánh mắt đều là hướng về phía sau nhìn lại. Có thể là bởi vì quá nhiều người. Muốn tìm một người thật sự là quá khó khăn. Bọn họ không thể nhìn thấy phần cuối, cho nên cũng không có phát giác được Hạ Minh bóng người. Bất quá tại hạ rõ ràng người bên cạnh thì là đều nhìn đến Hạ Minh bóng người. Giờ này khắc này, Hạ Minh thân thể tại run nhè nhẹ, trong cặp mắt kia tràn ngập phẫn nộ, cái kia là đối với Hạ Uy phẫn nộ. Hạ Minh nắm tay chặt chẽ đất, nắm cùng một chỗ. Ánh mắt hắn cũng gắt gao nhìn qua tình cảnh này. Lúc này Cao Thành đột nhiên nói, có muốn đi lên hay không giáo huấn một chút hắn? Không dùng, Cố Hiểu Nhã là sẽ không đáp ứng. Hạ Minh đột nhiên khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Thế nhưng là để Hạ Minh không nghĩ tới là, Cố Hiểu Nhã vậy mà tiếp nhận giới chỉ, khiến Hạ Minh tâm lý run lên bần bật. Hạ Minh vừa muốn động, thế nhưng là đúng vào lúc này Cố Hiểu Nhã lại là lên tiếng. Ngươi giới chỉ rất xinh đẹp, vô cùng cảm tạ ngươi đối với ta yêu thương, nhưng là ta đã có bạn trai, thật sự là xin lỗi. Nói xong, Cố Hiểu Nhã thì là đem chiếc nhẫn này thu lại, nói, chiếc nhẫn này ta giữ lấy, cảm tạ ngươi, nhưng là ta không có khả năng gả cho ngươi. Lúc này dưới đài truyền đến từng trận thổn thức thanh âm, có không ít người tất cả xem một chút Hạ Minh lại nhìn xem Hạ Uy, sau đó đều lắc đầu. Thế nhưng là ngay tại mọi người coi là chuyện này kết thúc về sau, kỳ thực chuyện này lại còn chưa kết thúc. Làm Cố Hiểu Nhã đi xuống đài về sau, mọi người nên rời đi đều rời đi Giang Châu thành phố đại học. Đại khái sau một canh giờ, Cố Hiểu Nhã tìm tới Hạ Minh. Đây là tại Giang Châu Đại học cầu nhỏ phía trên. Nơi này đêm vô cùng xinh đẹp. Cái kia trời cao cũng bị ngôi sao tràn ngập. Cái kia ánh trăng trong ngần chiếu xuống, đem mảnh này mặt đất bao la đều là bịt kín một tầng lụa trắng. Thoạt nhìn là thần bí như vậy. Lúc này Cố Hiểu Nhã lại là êm tai mà đến. Hạ Minh trên mặt lấy nụ cười, nhìn qua cái này làm chính mình nóng ruột nóng gan nữ hài tử, nói, Hiểu Nhã, ngươi đến a. Nói xong, Hạ Minh định đi bắt Cố Hiểu Nhã ngọc thủ. Thế nhưng là, Hạ Minh vừa mới chạm đến, lại bị Cố Hiểu Nhã nhẹ nhàng hất ra. Hiểu Nhã, ngươi. Cố Hiểu Nhã nhìn xem Hạ Minh, nhẹ nhàng ngắn cắn môi đỏ, cuối cùng dường như hạ quyết định một ít quyết tâm. Nói, Hạ Minh, chúng ta chia tay đi. Ông, nghe tới mấy chữ này thời điểm, Hạ Minh đại não một mảnh oanh minh, dường như tựa như là một tờ giấy trắng, khiến Hạ Minh ngơ ngác nhìn lấy Cố Hiểu Nhã. Giờ này khắc này, hắn cảm giác mình tâm là như vậy đau nhức, thật giống như kim đâm, loại kia đau nhức để hắn cơ hồ không thở nổi, để cả người hắn đều vô cùng khó chịu. Loại kia khó chịu, khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Vì cái gì? Hạ Minh thân thể khẽ run, hắn cuống họng hơi khô cạn, liền phảng phất rất nhiều năm không có uống nước. Bởi vậy nói ba chữ này thời điểm, còn mang theo một chút khàn giọng. Bởi vì ta, ngay tại Hạ Minh hỏi Cố Hiểu Nhã chốc lát, chẳng biết lúc nào, tại Cố Hiểu Nhã cùng Hạ Minh đứng bên người một người. Người này dĩ nhiên chính là mặc lấy tây phục, mang theo cà vạt, cách ăn mặc vô cùng đẹp trai Hạ Uy. Lúc này Cố Hiểu Nhã nghe được cái thanh âm này về sau, xoay người lại nhìn đến Hạ Uy. Cố Hiểu Nhã lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười, sau đó đạp trên nhẹ nhàng tốc độ, nhẹ nhàng đất đi vào Hạ Uy bên người. Sau đó đúng là trực tiếp giúp vào Hạ Uy trong ngực. Bất chợt tới một màn, để Hạ Minh sắc mặt nhất thời trắng bệch như tờ giấy. Hạ Minh tâm lại là bị kim đâm một phần. Các ngươi hai cái, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.